rốt cuộc gắn lại mặt nạ oxy trong tay vào mặt cha mình. Ra ngoài! Cảnh sát lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra. Lần sau lại đến thăm bệnh. Đường Khả Hinh vừa bị cảnh sát đẩy ra khỏi phòng, vừa gấp gáp nhìn cha đang nằm ở trước giường bệnh. Bộ dáng thoi thóp kia khiến cô lại đau lòng rơi lệ. Cha! Một tiếng sấm mùa xuân vang lên giữa lúc hoàng hôn này. Gió lớn điên cuồng ập tới, cây cối trước bệnh viện lay động dữ dội. Đường Khả Hinh một mình cầm túi sách, hồn bay phách lạc, đi ra trước giường lớn bệnh viện, nhìn đoàn người qua lại, nghĩ xem cha mình vừa rơi lệ nói câu kia, trận hỏa hoạn lớn 13 năm trước, rốt cuộc là chỉ cái gì? Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đụng vào vai một cái, mới lấy lại tinh thần. Nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã 6 giờ tối, không nghĩ nữa, cầm túi sách, che đỉnh đầu, lao vào trong mưa. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải tra rõ chuyện này. 7 giờ tối, bầu trời đã tối đen, mưa to vẫn điên cuồng rơi xuống. Một chiếc taxi đỏ thẫm dừng ở trước tiểu khu. Đường Khả Hinh trả tiền cho tài xế, mới đẩy cửa xe, lại cảm giác được phía trước có một mảng đèn xe ở trong đêm mưa chiếu vào mắt. Cô nhắm mắt lại, cảm giác có được bóng người đã đứng ở ngoài. Cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục đen, che ô, đứng trong mưa xối xả, hai mắt nóng nồng cháy nhìn mình. Mưa rơi trên cửa sổ xe, ngoằn ngoèo trái phải, rồi hạ xuống, giống như nước mắt của anh. Chương 563. Làm tốt lắm. Mưa rơi càng lúc càng lớn, rào rào vang lên. Tưởng Thiên Lỗi che ô, đứng trong đêm mưa, lặng lẽ lấy ví tiền, chuẩn bị trả tiền taxi. Đường Khả Hinh khẽ hạ cửa kính xe xuống, nhìn anh yếu ớt nói, để em. Tượng Thiên Lỗi cầm ví tiền, nhìn cô một cái mới cất vào, sau đó cúi người kéo cửa taxi, che ô đứng ở bên ngoài, đón mưa to gió lớn, nhìn cô. Khả Hinh ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn anh một cái mới bước ra khỏi taxi. Tượng Thiên Lỗi lập tức tiến lên, nhẹ đỡ cánh tay cô, dùng cây dù che cho cô, đóng cửa xe lại. Taxi chậm rãi, bật đèn, chạy đi. Anh sao lại đến đây? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghi ngờ hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cầm ô, che chở cho thân thể nhỏ xinh của Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Sáng sớm đã tới rồi, đã đợi em từ rất lâu. Đường Khả Hinh im lặng cúi xuống, không lên tiếng. Em đi đâu vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Đi thăm cha em, ông ấy bệnh. Mới vừa được cấp cứu ở bệnh viện rồi đưa qua đây. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, đôi mắt thoáng qua ánh nhìn lo lắng, khẩn trương hỏi, không có sao chứ? Khả Hinh nhẹ lắc lắc đầu, vẫn còn buồn phiền về sức khỏe của cha mình. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô một cái, mới hiểu ra, vốn muốn đi báo cho chú tin tức tốt sao, không nghĩ đến đột nhiên thân thể ông ấy không được khỏe. Khả Hinh mỉm cười, vẫn mệt mỏi vô lực. Em đã ăn gì chưa? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nhẹ giọng hỏi. Khả Hinh lắc đầu. Vậy anh cùng em đi ăn gì đó. Nhìn em như vậy về nhà, chắc chắn cũng không có tâm trạng mà nấu cơm. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền vươn nhẹ, nắm bả vai cô, muốn xoay người cô hướng về phía trước. Không cần đâu. Khả Hinh cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn về phía anh, mỉm cười nói. Hiện tại em rất mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút, được nằm một chút thì càng tốt. Anh cũng về sớm đi, sau này không cần phải đến chờ em. Cô nói xong muốn xoay người rời khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nhẹ nắm cổ tay cô, cười nhạt nói, anh không phải người xấu, sẽ không có bắt cóc em, cũng không ăn thịt em. Em đừng từ chối anh, đều không có tác dụng đâu. Hiện tại trước hết nghĩ cách làm cho bản thân thoải mái một chút đi, không cần vì người khác mà suy nghĩ quá nhiều. Khả Hinh hai mắt ngấn lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì nữa, có chút cương quyết đỡ bả vai cô đi về phía trước, mới nói, lúc anh vừa qua đây thấy phía trước có con đường buôn bán, có không ít đồ ăn, chúng ta tới đó một chút. Đường Khả Hinh vừa muốn từ chối, anh đã nắm chặt cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước. 8 giờ, mưa càng lúc càng lớn. Ánh sáng đèn đường giữa trời mưa tầm tã, dường như rất yếu ớt. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ sát đất của một cửa hàng cháo nào đó, xoay mặt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ thủy tinh, từng dòng chảy xuống, giống như những giọt nước mắt buồn bã của cha mình. Hai mắt cô lại ngấn lệ. Tượng Thiên Lỗi cũng không ép buộc cô, chỉ cởi tây trang, mặc áo sơ mi đen, nới lỏng hai cúc áo, xắn tay áo lên để lộ cánh tay to lớn, ngồi đối diện cô, cầm thìa nhẹ khuấy đều nồi cháo gà mà phục vụ vừa đưa đến, thả vào bên trong một chút hành, một chút gừng, mới hỏi: em có muốn cho vào một chút rau thơm không? Khả Hinh ánh mắt chớp lóe, chậm rãi quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã cầm lên một nĩa rau thơm nhỏ, yên lặng nhìn nồi cháo, nhàn nhạt hỏi mình. Cô do dự một chút mới lắc đầu. Tưởng Thiên Lỗi buông đĩa, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều hành và gừng trong nồi, nói: anh yêu em như vậy, thế mà lại không biết em thích ăn gì. Được Khả Hinh nhìn anh không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, múc một thìa cháo, cúi xuống nhẹ nhàng thổi, cho đến khi cảm thấy cháo đã nguội mới cầm đưa đến bên miệng của Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhìn anh một cái, vươn tay muốn cầm cái thìa kia. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cầm lấy tay cô, nhìn cô cười: em ăn xong miếng này, anh sẽ đưa thìa cho em. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, cúi đầu mở miệng ăn thìa cháo. Anh nhìn cô mỉm cười, cuối cùng mới đem thìa để vào trong nồi cháo, nhẹ đưa cho cô. Có một người bạn gái không thích lãng phí đồ ăn thật tốt, mặc kệ cô ấy có bao nhiêu khổ sở, tim có bao nhiêu đau đớn, vì quý trọng những nguyên liệu nấu ăn kia, cô ấy đều muốn ăn cơm. Cái loại cảm giác này thực sự rất thực tế, rất thoải mái, rất tốt. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, nặng nề thở dài một hơi. Ăn đi. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng. Khả Hinh không có cách nào, chỉ biết cầm lên thìa, cúi xuống, im lặng húp từng miếng cháo. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi lập tức bộc lộ vài phần ôn nhu cùng sâu sắc nhìn cô. Anh đi về đi, em ăn xong rồi tự mình quay về. Khả Hinh vừa húp cháo vừa lạnh lùng nói. Làm gì có cái đạo lý nào như vậy. Được Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại khẽ thở dài mới khuyên bảo. Thực sự anh không cần giúp em, là em không sao. Anh không phải giúp em, chỉ là anh nhìn em, trong lòng anh thực sự cảm thấy thoải mái thôi. Được Khả Hinh không nói gì. Mau ăn đi, nếu không cháo nguội mất. Khả Hinh bất đắc dĩ đành phải tăng tốc độ húp cháo nhanh hơn. Lúc này nhân viên phục vụ mới đưa lên 3 miếng sủi cảo tôm thịt. Tưởng Thiên Lỗi nói cảm ơn, liền cầm đũa gắp một miếng sủi cảo bỏ vào trong nồi cháo của cô. Được Khả Hinh ngẩng đầu nhìn 3 miếng sủi cảo kia, kỳ quái hỏi. Anh không ăn sao? Anh ăn rồi. Khả Hinh không tin nhìn anh nói. Anh vừa mới nói đợi em rất lâu, em 7 giờ mới về, anh làm sao có thể ăn rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này đột nhiên cười cười. Em lo lắng cho anh sao? Một cảm giác mệt mỏi chợt ập đến. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ buông thìa nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười. Anh thực sự ăn rồi mà. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ ngẩng đầu nhẹ giọng gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ, cho tôi thêm một phần cháo lớn có tai heo cắt nhỏ. Bà chủ bên kia mỉm cười đáp vâng. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một tia cảm động, ngọt ngào nhìn cô. Lúc này cô mới bất đắc dĩ nhìn anh. Thực sự sau này không cần đến nữa. Em thực sự không quay đầu lại. Tình yêu nếu như là cát bụi thì em đã từng gom lại, cũng từng giữ chặt. Nhưng hiện tại em không có sức lực để nói chuyện tình cảm. Em cũng không muốn nói. Em ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn đi. Ăn xong thì về sớm một chút. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng thở dài một cái, mệt mỏi nhìn anh. Cháo đến rồi đây. Bà chủ cửa hàng cẩn thận đem cháo đưa đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, mới cười cười nói. Soái ca, cậu tới rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này hơi sửng sốt nhìn bà. Tưởng Thiên Lỗi cũng tỉnh táo nhìn bà một cái, mỉm cười gật đầu. Đã lâu không thấy tới, cô gái này là bạn gái của cậu sao? Bà chủ lấy khăn lau tay nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Ôi, cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, cô cũng không biết lúc cô đi nước ngoài